Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, bệnh nổi ban. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một cái người sáng suốt. Sẽ càng rõ ràng hơn mình nên làm như thế nào, lựa chọn thế nào, cho nên, Phan Hổ đối mặt Tần Thiên hỏi, đột nhiên cười một tiếng. Liền hắn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, dưới tình huống này, hắn làm sao còn cười được tới, có thể hắn thật cười, mặc dù so với khóc còn khó hơn xem. Tần đại nhân cần gì phải như vậy, ngài là kinh triệu phủ biệt giá, cũng là trông coi kinh kỳ, lời nói mới rồi chẳng qua là cùng ngài chỉ đùa một chút, tuyệt đối là đùa giỡn, xin Tần đại nhân chớ có để ý. Ngay trước nhiều như vậy thủ hạ mặt, Phan Hổ vẫn là nhượng bộ, mạng người cũng gây khó dễ ở Tần Thiên trong tay, không nhượng bộ không được à? Tần Thiên gò má hơi co rúm, tiếp thu hồi sao rơi đau. Phan tướng quân rất tự biết mình, rất tốt, nếu như ngươi vi phạm lời ngày hôm nay, chỉ cần ta Tần Thiên không chết, ngươi Phan Hổ cùng với ngươi tất cả người nhà cũng phải tao ương. Lúc này Tần Thiên lời đã rất nhạt, loãng phẳng phất là một chén nước sôi. Phan Hổ lấy được tự do, trong lòng nhưng là cực kỳ bực bội, muốn động thủ, có thể lại lo lắng. Mà ngay tại lúc này, một người phu nhân đột nhiên ôm một đứa bé vội vàng chạy tới. Lão gia, lão gia, tiểu bạch bệnh tình lại tăng lên à? Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Phụ nhân tuổi không lớn lắm, tới tuổi 20, chính là tuổi xuân, so sánh rơi, Phan Hổ lớn hơn nàng chừng 10 tuổi. Phụ nhân này sau khi đến, Phan Hổ nhất thời nóng nảy, vội vàng chạy tới cha xem, thấy hắn con trai cả người trên dưới ban đỏ lần bố trí. Có nhiều chỗ đã gãi tồi tệ, mà con trai mình lại là lộ vẻ được uể oải không phấn chấn. Tại sao có thể như vậy? Đại phu không phải đã nở thuốc sao? Làm sao ăn liền sau đó còn không thấy hiệu quả? Ngược lại nghiêm trọng hơn. Phu nhân trong ngực đứa trẻ đại khái 2-3 tuổi. Lúc này cũng không nói chuyện. Chẳng qua là ô oa ô phun khóc. Đáng ghét. Đem vậy đại phu cho ta đặt lên tới. Lang băm. Hại ta hài nhi. Ta muốn hắn bầm thây vạn đoạn. Phan Hổ cao giọng kêu. Rất nhanh có thị vệ chạy ra ngoài bắt người. Tần Thiên nơi này nghe đứa bé kia tiếng khóc, ngược lại đột nhiên mềm lòng một ít, vì vậy bước chậm đi tới. Phan Hổ lấy là Tần Thiên sẽ đối người nhà mình bất lợi, đột nhiên ngăn cản hắn. Ngươi, ngươi phải làm gì? Ta nói cho ngươi, ta không cho phép ngươi tổn thương người nhà ta. Ta vậy sẽ không làm thương tổn người nhà ngươi. Phan Hổ chán lại toát mồ hôi lạnh. Tần Thiên cười yếu ớt. Phan tướng quân ngươi lời này là ý gì? Ngươi ta cùng là đại đường quan viên. Nhưng mà đồng liêu à? Đại đường luật pháp ở đó để. Ai dám đả thương ai à? Ngươi nói có đúng hay không? Sau này cái này kinh kỳ chúng ta kinh triệu phủ còn muốn đẹp hơn Long Hổ quân cùng nhau hiệp đồng. Hợp tác đâu? Ngươi nói sao? Mấy câu nói này nói giống như xuân như gió ấm áp. Lập tức gây ra Phan Hổ có chút mộng. Mới vừa rồi Tần Thiên không phải cái bộ dáng này à. Hắn làm sao đột nhiên giống như tựa như biến thành một người khác. Tần Thiên cười người vô hại. Thật ra thì nếu như có thể. Hắn tự nhiên không hy vọng cho mình tạo một tên địch. Huống chi là Phan Hổ loại này nắm trong tay Long Hổ quân người. Có thể nắm trong tay Long Hổ quân, chỉ sợ phải là Lý Uyên tâm phúc đi. Người như vậy rời kinh thành gần đây, nếu là có thể lôi kéo, đối với Lý Thế Dân chuyện sau này nhất định là có trợ giúp. Phan Hổ nhìn Tần Thiên, ngươi, ngươi rốt cuộc có ý gì? Không có ý gì, chính là bản quan hiểu sơ y thuật, giúp con trai ngươi xem bệnh một chút mà thôi. Làm sao? Ngươi muốn nhìn con trai ngươi chỉ như vậy khó chịu đi xuống. Phan Tiểu Bạch vẫn còn ở khóc. hơn nữa khóc càng phát ra lợi hại đứng lên. Phan Hổ đột nhiên mềm lòng, làm một phụ thân, hắn làm sao nhẫn tâm nhìn mình đứa trẻ chịu khổ. Huống chi hắn chỉ có một cái như vậy con trai à. Hắn bây giờ 37 tuổi, vợ cả một mực không sinh được, lúc này mới lại cưới một người, sau đó cái này thiếp thất cho mình sinh một đứa con trai. Hắn vẫn luôn cầm tới làm bảo bối. Phan Hổ nhường đường, Tần Thiên đi tới nhìn một cái, tiếp nâng cằm tìm tòi một chút, sau đó mới nói, Lệnh Lang mắc là đứa nhỏ bệnh nổi ban, tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nếu không nhanh chóng chữa trị, đối với hắn cả người mà nói sợ cũng không tốt, người trưởng thành còn có thể chịu đựng, đứa bé không được, Tần Thiên nói tùy ý. Phan Hổ nơi đó nghe qua bệnh nổi ban cái gì? Hắn nhìn Tần Thiên, ngươi nói thiệt hay giả? Không tin bản quan nếu? Không, không có. Lúc này, Phan Hổ thiếp thất đột nhiên nói, Tần đại nhân nhưng có chữa trị biện pháp. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Thiên, bọn họ rất kỳ quái. Tần Thiên lúc nào sẽ y thuật? Có thể đừng làm mù ẩu tả à? Muốn trị liệu đứa nhỏ bệnh nổi ban vậy dễ dàng, đi cho ta tìm mấy cái tổ yến tới, lấy thêm tới mấy cái trứng gà. Tần Thiên phân phó sau đó, Phan Hổ vội vàng phái người đi tìm hai thứ đồ này. Cũng may tổ yến và trứng gà cũng gắng gượng dễ dàng tìm. Không lâu lắm liền tìm tới, hai thứ đồ này tìm lại tới sau đó, Tần Thiên đem tổ yến giã nát. Sau đó cùng lòng trắng trứng hỗn hợp, đem đứa trẻ ôm tới, phụ nhân đem con trai mình ôm lấy, một đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Thiên xem. Nếu không phải mọi người cũng biết chuyện gì, nhất định sẽ có người hiểu lầm nàng đối với Tần Thiên có ý tứ. Phan Tiểu Bạch còn đang không ngừng khóc, dẫu sao hắn trên mình qua ngứa, có nhiều chỗ còn đặc biệt đau, bất quá. Tần Thiên đem hỗn hợp tổ yến và lòng trắng trứng bôi lên đến trên người hắn ban đỏ lên sau đó. Không bao lâu hắn liền đừng khóc, mọi người sững sốt một chút, không thần như vậy hiệu quả chứ. Phan Hổ khiếp sợ không thôi, vội vàng chạy tới hỏi, con trai, còn ngứa không ngứa? Phan Tiểu Bạch đột nhiên cười một chút, lắc đầu một cái, không ngứa, nghe được con trai mình nói không ngứa. Phan Hổ đột nhiên bắt được Tần Thiên cánh tay. Tần đại nhân thật là nhà ta ân nhân à. Mới vừa rồi có nhiều đắc tội. Tần đại nhân có đại lượng. Chớ có cùng ta vậy kiến thức. Mới vừa rồi bị bắt giữ lúc này Phan Hổ nói những lời đó tự nhiên không phải phát ra từ thật lòng. Chỉ là vì còn sống mà thôi. Nhưng bây giờ Tần Thiên chữa hết con trai hắn bệnh nổi ban. Tình huống kia liền lại bất đồng. Hắn đột nhiên đối với Tần Thiên rất sùng bái. Tần Thiên đây quả thực là lấy đức báo oán à. Nhân phẩm này, thật là không có phải nói. Tần Thiên gặp Phan Hổ biết sai có thể thay đổi. Hơn nữa còn coi như là tri ân báo đáp người. Trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Phan Hổ là một kẻ vô ơn, vậy mình liền cứu không con trai hắn. Hôm nay có tầng quan hệ này, có một số việc liền dễ dàng hơn. Phan tướng quân làm cái gì vậy? Mới vừa rồi ta không phải đã nói qua sao? Cái này kinh kỳ an toàn. Sau này chúng ta kinh triệu phủ và các người Long Hổ quân còn muốn chung nhau hợp tác. Cái gì có đắc tội hay không? Tần Thiên thật giống như quên mất mới vừa rồi không vui. Cái này làm cho Phan Hổ càng vui mừng. Đúng. Đúng, Tần đại nhân nói đúng. Sau này có chuyện gì? Tần đại nhân xin cứ việc phân phó. Tần Thiên cười yếu ớt. Bên ngoài lạnh lẽo, để cho phu nhân của ngươi mang con trở về đi thôi. Nhớ sau này mỗi ngày bôi lên tổ yến và lòng trắng trứng. Ba ngày sau, ban đỏ dĩ nhiên là lui đi. Phan Hổ vội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó mình vậy đi theo lui đi. Tần Thiên nơi này mới tiếp tục dạy những người đó làm thịt muối. Mà lúc này, mỗi một người xem Tần Thiên ánh mắt cũng không giống nhau. Sùng bái à, như thế tùy tiện liền đem bọn họ Phan tướng quân cho thu phục. Hỏi dò có ai loại bản lãnh này? Dĩ nhiên, bọn họ kinh hãi nhất vẫn là Tần Thiên dùng tổ yến và lòng trắng trứng liền chữa hết Phan Tiểu Bạch bệnh. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghe https://tiuyencv.com/tiuyen-noi-nguyen-noi-tiu-nguyen-gao-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.